Thần y Vương Phi, Vương gia tránh ra. Chương 1894, 1894, chương 1895. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong xe ngựa, Chu Khiết quan tâm nhìn Triệu Khương Lan. Mấy ngày nay, Vương Phi đã chịu khổ nhiều rồi. Triệu Khương Lan nhẹ lắc đầu, nàng chỉ quan tâm đến một chuyện. Vương Phủ chuẩn bị đại hôn sao? Lập Vương đã thay thế điện hạ của chúng thần đón dâu. Mặc dù nghe Chu Khiết nói vậy, nhưng Triệu Khương Lan vẫn không phần nào nguôi ngoai đi nỗi lo âu trong lòng. Đón dâu, nghe chướng tai đến cỡ nào, nhưng Vương Phi yên tâm, cuộc hôn nhân hôm nay đã không thể thành. Triệu Khương Lan khẽ nheo mắt, người nói gì cơ, sao lại thế được? Chuyện này đã được đóng ván qua cầu, chẳng lẽ còn có thể thành công xoay chuyển đường sống sao? Vốn dĩ không có con đường sống nào, nhưng điện hạ đã tự mình tìm lấy cơ hội. Hiện tại thời gian khẩn cấp, không thể nói rõ chuyện này được, về sau người sẽ biết. Sau khi chắc chắn rằng xung quanh không có người, Chu Khiết lúc này mới trầm giọng nói. Ý của điện hạ là, đại hôn ngày hôm nay không thành, hoàng thượng nhất định vẫn sẽ còn tìm đến người gây phiền. Vì bình an của người, ngài ấy đã nói chuyện với Triệu đại nhân, để người trở về vương phủ trụ thêm một thời gian. Chờ sau khi mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa, ngài ấy sẽ đến đón người. Triệu Khương Lan không ngờ rằng Triệu Đường lại có thể hào sảng mà đồng ý như vậy, nàng nhẹ nhàng gật đầu. Nàng vẫn đang mải mê đắm chìm trong sự ngạc nhiên về việc Mộ Dung Bắc Uyên sẽ không thành thân nên không thể tỉnh táo trở lại. Tuy rằng, nàng không biết được Mộ Dung Bắc Uyên đã làm thế nào, nhưng Chu Khiết đã chắc chắn đến vậy, thì nhất định đây là sự thật. Triệu Khương Lan bất chợt nhớ ra gì đấy, nàng cảnh giác mà nói. Chu Khiết, lúc đi ngang qua chợ, nhớ ghé vô cửa tiệm may mặc nào làm ăn buôn bán thuận lợi chút. Tốt nhất là cửa tiệm có bán cả trang phục cho cả nam nhân và nữ nhân. Ta muốn xuống xe đi mua quần áo. Mua quần áo sao? Nàng đến gần Chu Khiết thì thầm. Ta thấy, hình như có người đang theo đuôi chúng ta. Chu Khiết khẽ nheo mắt. Chẳng mấy chốc, khi đi ngang qua chợ, hắn lệnh cho người đánh xe tốc vào bên lề đường. Sau đó, hắn đi cùng Triệu Khương Lan đến một cửa tiệm quần áo. Lúc Triệu Khương Lan vào bên trong thay đồ, Chu Khiết đứng im như tượng chờ nàng bên ngoài cửa tiệm. Thấy cảnh này, ám vệ nhịn không được liền hỏi. Lạ thật, bọn họ sao lại đi mua đồ vào lúc này? Không biết, nhưng quản gia Chu chưa rời đi, chứng minh rằng người vẫn còn bên trong, phải chắc chắn không để bị lạc mất dấu, chờ cho đến khi hắn xuất hiện đi. Sau khi Triệu Khương Lan bước vào cửa tiệm, nàng lấy cho mình một bộ trang phục nữ nhân. Trưởng quầy vốn dĩ cảm thấy vô cùng kỳ lạ, nhưng thấy khuôn mặt Triệu Khương Lan trông thanh tú, lại nghĩ rằng một số công tử trong kinh thành chắc sẽ có vài sở thích đặc biệt nên cũng không dám hỏi nhiều, sau cứ theo lời nàng dặn dò mà chuẩn bị. Triệu Khương Lan nhanh chóng thay đổi trang phục, nàng lấy một chiếc khăn lụa che đi nửa mặt mình. Sau đó, nàng ném một khối bạc cho trưởng quầy, quần áo mặc trên người trước đó cũng bị ném vào đây. Cách chương.